Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, ta cũng có cái này suy đoán. Nhào tới là một cái thân dài gần như dài 50 mét màu trắng lớn tàm. Toàn thân óng ánh như lưu ly. Mọc ra ba con mắt, hai bên trái phải các. Mỗi cái, có một con lam đậm, một con đỏ rực con mắt. Mi tâm mọc ra một con mắt dọc, lông mày nhưng là hai đạo mây văn. Chỉ nhìn lên nửa mặt, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Nhưng phía dưới nửa mặt, mọc ra một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Kẻ răng bên trong có vết máu đỏ sậm. Giờ khắc này mang theo một luồng gió tanh, nhào hướng về hai người hai hồn thú. Hừ, Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể to lớn bàn lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn, ba pha nuốt mây tàm. Lạnh lùng nói, lão nhị, làm nó, dứt lời, nhanh chóng du hướng về, ba pha nuốt mây tàm. Thái Thản Cự Viên tứ chi, chăm chú đi theo Thiên Thanh Ngưu Mãng phía sau. Diệp Hải nhẹ nhàng đẩy một cái Chu Trúc Thanh, nói, đừng lo lắng, mau mau tìm một chỗ trốn đi, ta đi hỗ trợ. Vừa dứt lời, Diệp Hải hoàng kim khôi giáp phụ thể, trong tay nắm hoàng kim chùy, hai chân đạp đất, cũng theo nhào hướng về ba pha nuốt mây tàm. Ba pha nuốt mây tàm nhìn thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nhào tới trước, thân thể đột nhiên một cái dừng lại. Từ đạo kia mắt dọc đi xuống dưới lan tràn đi ra hai đạo đường dọc, liên tiếp lên bên trái sâu mắt xanh, cùng bên phải hỏa mắt đỏ. Nhất thời, một lam một đỏ hai tia sáng dây bắn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Ồ, Thiên Thanh Ngưu Mãng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hai đạo trời hào quang màu xanh từ Thiên Thanh Ngưu Mãng trong đôi mắt bắn ra. So với cái kia một lam một đỏ hai tia sáng dây càng nhanh hơn. Ba pha nuốt mây tàm cùng với cái kia hai tia sáng dây lập tức chậm chạp lên. Kỹ năng thiên phú, chậm chạp thần quang. Phía sau Thái Thản Cự Viên lập tức trốn ra. Cả người sáng lên hào quang màu vàng đất. Ba pha nuốt mây tàm vốn là vung lên đầu một hồi nằm trên mặt đất. Kỹ năng thiên phú, trọng lực tăng cường. Thái Thản Cự Viên một cái tát mạnh mẽ tát ở ba pha nuốt mây tàm trên đầu. Ba pha nuốt mây tàm lộn một vòng, thuận thế né tránh trọng lực tăng cường khu vực. Nó ba con mắt tràn đầy hung tàn vẻ. Thái Thản Cự Viên bóng người chiếu dọi tiến vào ba pha nuốt mây tàm con kia mắt dọc. Ba pha nuốt mây tàm ba con mắt lẫn nhau liên tiếp. Xuất hiện một hình tam giác, một đạo đỏ lam hai màu dây dưa tia sáng. Lấy một cái sét đánh không kịp bưng tai tốc độ trực tiếp đánh vào Thái Thản Cự Viên mi tâm. Gào, Thái Thản Cự Viên phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Cả người bị đạo ánh sáng này dây đánh đến lảo đảo lùi về sau vài bước. Thái Thản Cự Viên khóe mắt lỗ mũi khóe miệng đều có vết máu tràn ra. Nó tức giận rít gào lên nói. Con sâu nhỏ, ta muốn tiêu diệt ngươi. Này một phát công kích hẳn là phi thường quy thủ đoạn. Ba pha nuốt mây tàm cũng không dễ chịu. Ba con mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Cả người nguyên bản đẹp đẽ màu lưu ly đều trở nên ảm đạm rồi không ít. Ta đến, Diệp Hải nhảy lên thật cao. Trong tay hoàng kim chùy đột nhiên phóng to. Biến thành một con có tới dài 20 mét lớn búa lớn. Sau đó một chùy con đập về phía ba pha nuốt mây tàm đầu. Oanh! Ba pha nuốt mây tàm không hổ là tu vi đạt đến 8 vạn năm hồn thú. Lần này dĩ nhiên chỉ là nhường nó hơi mê muội một hồi. Cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Có điều đồng thời công kích có thể không chỉ có Diệp Hải. Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể to lớn dựa vào ba pha nuốt mây tàm mê muội cơ hội. Muốn trực tiếp quấn quanh đi tới. Nhưng ba pha nuốt mây tàm rất nhanh tỉnh lại. Nó bốn phía không khí một trận vặn vẹo. Hai đạo trong suốt cánh khổng lồ xuất hiện ở ba pha nuốt mây tàm thân thể hai bên. Cánh một tấm, thân thể của nó một cái lướt ngang, né tránh Thiên Thanh Ngưu Mãng quấn quanh. Thiên Thanh Ngưu Mãng cả người tỏa ra trời hào quang màu xanh. Ba pha nuốt mây tàm thân thể lại là một trận chậm chạp. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong nháy mắt quấn quanh đi tới, đem ba pha nuốt mây tàm thân thể toàn bộ quấn quanh lên. Sau đó trong nháy mắt nắm chặt. Diệp Hải thấy thế, lui hạ xuống. Hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu, Diệp Hải đều không xen tay vào được. Thái Thản cự viên quơ quơ đầu, sau đó hung mãnh nhào tới, đánh một quyền ở ba pha nuốt mây tàm trên đầu. Oanh, Thái Thản cự viên sức mạnh có thể so với Diệp Hải phần lớn. Cú đấm này xuống, 3 mét dày thiết bản cũng phải cho đập biến hình. Ba quyền qua đi, ba pha nuốt mây tàm đã hôn mê bất tỉnh. Lại đập 7, 8 quyền, ba pha nuốt mây tàm đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thiên Thanh Ngưu Mãng chậm rãi thả ra ba pha nuốt mây tàm. Mở miệng nói, được rồi lão nhị, lại đánh cái tên này liền muốn chết. Thái Thản cự viên lúc này mới buông tha ba pha nuốt mây tàm. Diệp Hải ngươi tới, hiện tại nó là ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể bơi lội, đem ba pha nuốt mây tàm để dưới đất, cho Diệp Hải nhường ra không gian. Diệp Hải trầm ngâm một hồi, nói, chờ chút đã. Hắn đi thẳng tới vừa nãy phát hiện cái kia hướng phía dưới cửa động nơi. Nói, Ngưu ca, ngươi vừa nãy là nói phía dưới này có yếu ớt sóng sinh mệnh đi. Ngưu ca, Thiên Thanh Ngưu Mãng ra mặt co rúm mấy lần. Nói, ngươi cùng Tiểu Vũ như thế, gọi ta Đại Minh là được. Không sai, phía dưới này quả thật có yếu ớt sóng sinh mệnh, hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Ta hoài nghi là này con ba pha nuốt mây tàm đời sau. Chấm ngoặc kép, ta cũng có cái này suy đoán. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải gật gù, hướng về Chu Trúc Thanh cười nói. Ta đi xuống xem một chút, nếu như là một con tiểu nhân ba pha nuốt mây tàm. Như vậy chúng ta liền không cần lại lao lực đi tìm u ảnh Hayate Sasori. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Diệp Hải cho gọi ra Hoàng Kim Khôi Giáp. Theo cửa động một đường hướng phía dưới, cái này cửa động càng đi dưới càng rộng, giảm xuống gần như khoảng 20 mét, độ rộng đã có hơn 3 thước. Ở cửa động dưới đáy, Diệp Hải nhìn thấy một con ngủ say đẹp đẽ, ba pha nuốt mây tàm. Này con ba pha nuốt mây tàm mọc ra hơn 3 thước, trừ các vị trí cơ thể đều nhỏ đi rất nhiều ở ngoài. Cùng bên ngoài con kia thành niên ba pha nuốt mây tàm không khác nhau gì cả. Diệp Hải không có một chút nào đồng tình, nhấc lên tiểu ba pha nuốt mây tàm bò lên. Một cước đá ngất mới vừa tỉnh lại tiểu ba pha nuốt mây tàm. Diệp Hải nói, vận khí không tệ, cũng thật là chỉ tiểu nhân. Xem cái này hình thể, phòng trừng niên hạn ở 6.000 năm đến 7.000 năm trong lúc đó. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh cười khổ nói, ta lại không phải ngươi. Dù cho là 6.000 năm hồn thú, ta cũng là hấp thu không được. Chấm ngoặc kép, ai nói ngươi hấp thu không được? Ngươi lẽ nào quên chính mình võ hồn đặc tính? Diệp Hải cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh xinh đẹp tuyệt trần con mắt trong nháy mắt trường lớn. Nàng lập tức nghĩ đến chính mình biến dị sau võ hồn ngân nguyệt dùng. Khiến, đặc tính, ở buổi tối, hết thảy thuộc tính tăng gấp đôi. Bình thường hồn sư, thứ tư hồn hoàn hấp thu niên hạn vì là không vượt qua 5.000 năm. Chu Trúc Thanh ở buổi tối, dù cho hấp thu không được vạn năm hồn hoàn, 6-7.000 năm hồn hoàn hấp thu lên cũng là không có cái gì áp lực. Chu Trúc Thanh đã quen chính mình, U Minh Linh Miêu, võ hồn. Dù cho trải qua nửa năm quen thuộc, đối với hiện tại, Ngân Nguyệt Dung, khiến, võ hồn. Cũng vẫn như cũ là hơi có chút xa lạ. Không có cách nào lập tức liền cùng mình võ hồn liên hệ tới. Nhìn Chu Trúc Thanh kích động dáng vẻ, Diệp Hải hơi cười, nói, ta trước tiên hấp thu cái này lớn. Cái kia tiểu nhân chính ngươi nhìn một chút, đừng làm cho nó chạy. Các loại buổi tối giết hấp thu hồn hoàn. Nghe thấy Diệp Hải, Chu Trúc Thanh một hồi liền không kích động. Không chỉ không kích động, thậm chí còn hơi có chút phiền muộn. Đồng dạng đều là hấp thu thứ tư hồn hoàn, chính mình chỉ có thể hấp thu 5.000 năm hồn hoàn, nhưng Diệp Hải này đầu ra súc dĩ nhiên đã có thể hấp thu 8.000 năm hồn hoàn. Cái kia các loại Diệp Hải thứ năm hồn hoàn há không phải có thể hấp thu 10.000 năm hồn hoàn? Đen đen đen đen, đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ. Này CMN là cái gì thần tiên bố trí? Đây là người có thể làm được đến sự tình. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt liền cảm giác mình 6.000 năm hồn hoàn không thơm. Từ Thái Thản cự viên đánh ra đến miệng vết thương một thương đâm tiến vào. Diệp Hải đem ba pha nuốt mây tàm giết chết. Một vòng thâm thúy cực điểm màu đen hồn hoàn bồng bềnh đi ra. Diệp Hải hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi dưới đất. Tay phải một chiêu. Đem ba pha nuốt mây tàm hồn hoàn triệu hoán lại đây. Tiếp đó, liền nhìn ta có thể thu được ra sao ngoại phụ hồn cốt. Chấm ngoặc kép, đè xuống kích động trong lòng. Diệp Hải chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chuyên tâm hấp thu lên hồn hoàn. Theo Diệp Hải bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Ba pha nuốt mây tàm, hồn hoàn cùng sóng tinh thần không ngừng ở cùng Diệp Hải bản thân hồn lực. Cùng tinh thần đối kháng. Ở Diệp Hải thể nội phát sinh rầm rầm tiếng vang. Có điều Diệp Hải thần sắc bình tĩnh. Không gợn sóng chịu đựng được. Chu Trúc Thanh có chút lo âu nhìn Diệp Hải. Có điều Diệp Hải trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Chu Trúc Thanh vốn là nỗi lòng lo lắng. Cũng từ từ thanh tĩnh lại. Theo thời gian trôi đi. Cái kia vòng ở Diệp Hải xung quanh cơ thể bồng bềnh màu đen hồn hoàn từ từ bay xuống. Bắt đầu chậm rãi bị Diệp Hải hấp thu. Nhìn thấy tình cảnh này. Chu Trúc Thanh lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại. Sắc trời bắt đầu tối. Một vòng trăng bạc treo ở trên trời. Tung xuống lạnh lạnh ánh sáng. Chu Trúc Thanh liếc nhìn lối vào thung lũng nơi cái kia một cái bàn đứng dậy nằm xuống đầu con mắt. Nửa mở nửa đóng. Một cái trực tiếp nằm trên đất ngủ say như chết hai cái 10 vạn năm hồn thú. Do dự một chút, lấy ra chủy thủ liền muốn kết quả tiểu, ba pha nuốt mây tàm, tính mạng. Bỗng nhiên, Diệp Hải hét lớn một tiếng. Vốn là bình tĩnh cực kỳ trên mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn thống khổ che hai mắt, điểm điểm máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Diệp Hải lúc này cảm giác hai con mắt lại như bị nhân sinh sinh oan đi như thế. Đau đến hắn cái trán bốc lên đậu lớn mồ hôi lạnh. Mắt trái lạnh lẽo thấu xương. Mắt phải dường như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lạnh lẽo cùng nóng rực hai loại cực hạn cảm giác xâm nhập đại não. Nhưng hắn căn bản là không có cách chấn định lại. Diệp Hải. Diệp Hải. Ngươi thế nào rồi? Chu Trúc Thanh nắm chặt Diệp Hải bàn tay. Chỉ cảm thấy Diệp Hải tay lạnh lẽo cực kỳ. Nàng không hiểu phát sinh cái gì. Một hồi hoảng rồi, mới vừa rồi còn cố gắng. Làm sao bỗng nhiên liền thống khổ như vậy? Chu Trúc Thanh chỉ có thể nắm thật chặt Diệp Hải tay. Hy vọng như vậy có thể mang đến cho hắn một điểm ấm áp. Không cần lo lắng, ba pha nuốt mây tàm sức mạnh chưa hề hoàn toàn bị tiểu tử này hấp thu. Còn lại sức mạnh ở trong cơ thể hắn hình thành một khối hồn cốt. Ân, hẳn là hồn cốt, ở trên mắt, chấm ngoặc kép. Thiên thanh nghiêu mãng thanh âm hùng hậu vang lên. Nó quan sát tỉ mỉ một hồi Diệp Hải. Đưa ra một cái không quá chắc chắn đáp án. Hồn cốt. Ở trên mắt. Hồn cốt làm sao có khả năng ở trên mắt. Chu Trúc Thanh đầu tiên là nghi hoặc một hồi. Tiếp theo. Nàng chợt nhớ tới đường tam ngoại phụ hồn cốt. Cùng với từ học viện trước khi lên đường. Diệp Hải đã từng nói. Lần này hắn nhất định có thể được ngoại phụ hồn cốt. Một ý nghĩ, từ Chu Trúc Thanh đầu óc chậm rãi xuất hiện. Người này, vẫn đúng là bị hắn được cực kỳ hy hữu ngoại phụ hồn cốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.